Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 328, lần đầu gặp Hải Long Đảo. Đầu năm mùng 1, bến tàu chính thức bắt đầu xây dựng, 20 vị đại công tượng rong ruổi ở công trường các cái vị trí. Phía sau bọn họ chính là những công nhân kia, cùng với Trần An Lộc phái tới đốc công. Trong tay bọn họ cũng đầy đủ loại công cụ, có xe ba gác, tay đẩy xe, còn hữu dụng luân trơn nhẵn tổ chế thành đơn sơ cần cầu. Đây mới là Tô Bạch tối tiền vốn lớn. Phải nói tạo thuyền, tối đại nạn độ chính là mùa đông lúc phân thủy, cùng với kịch cợm vật liệu gỗ. Đây mới là tối đại nạn điểm. Ở đại đường, nếu như ở trên bờ xây dựng xong một cái thuyền lời nói, là không có cách nào đem lớn như vậy thuyền đưa đến trong nước. Chỉ có ở trong biển xây cất, như vậy không thể nghi ngờ là sẽ trì hoãn xây độ tiến triển. Mà bây giờ có luân trơn nhẵn tổ sau này, Tô Bạch ở yến tàu bên trong ở xây cất một ít khe trượt cùng dòng dọc. Như vậy bọn họ liền có thể ở trên bờ xây cất thuyền bè. Cuối cùng thông qua luân trơn nhẵn tổ để cho dưới thuyền thủy. Như vậy, hai vấn đề cũng có thể được giải quyết. Xây cất thuyền bè độ tiến triển không thể nghi ngờ sẽ mau hơn gấp mấy lần. Tô Bạch ở công trường bên trong dò xét hai vòng sau này cũng an lòng, hết thảy đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Duy nhất ảnh hưởng công trình độ tiến triển chính là những công nhân này rồi. Bây giờ bọn họ trạng thái tinh thần cùng cái xác biết đi không sai biệt lắm. Duy nhất có thể biểu hiện ra tâm tình cũng chỉ có sợ hãi. Tô Bạch thấy vậy, cũng không biết mình có không có năng lực, có thể để cho bọn họ khôi phục bình thường. Tâm lý tật bệnh, rất khó chữa trị, 3.000 người đồng thời xây như thế công trình, một cái nháy mắt lúc này đều có thể nhìn thấy rõ ràng biến hóa. Vô dụng bất kỳ một chút xi măng loại đồ vật, toàn bộ đều là bằng gỗ kết cấu. Từ trên xuống dưới, Tô Bạch buổi trưa đi ngủ một cái thấy công phu, bên ngoài mặt đất cũng đã cửa hàng thất thất bát bát. Chờ đến xế chiều đi lang thang lúc trở về, mặt đất cũng đã toàn bộ cửa hàng xong rồi. Tô Bạch nhìn đều có chút ngẩn người. Đây là cái gì dạng xây cất tốc độ A? 15 tháng riêng, bến tàu liền đã đạt đến có thể bước đầu xây thuyền bè tiêu chuẩn. Tài liệu cũng đã dùng thất thất bát bát, nhóm thứ hai đưa vật liệu người đến. Giống vậy, Tô Bạch cũng không có để cho bọn họ vào thành, mà là ở La Gia Thôn tiếp đãi, không. La Gia Thôn kích thước làm lớn ra rất nhiều, dù sao có hơn 3.000 người ở nơi này. Vốn là Tô Bạch trước ban đêm bên trong trở về phủ ở. Sau đó dứt khoát cũng ở tại này mặt, Tô Bạch cũng ở. Quỷ Vương quân dĩ nhiên cũng phải tới hộ vệ. Sau đó, một bên xây cất bến tàu, vừa bắt đầu xây cất Quỷ Vương quân quân doanh. Tô Bạch ngủ ở trong quân doanh. Triệu Nguyệt Nhi cùng Tát Nhật Lãng các nàng tạm thời vẫn còn ở Vô Song Hầu Phủ. Tô Bạch cũng không muốn làm cho các nàng cũng đi theo đi ra chịu khổ. Vật liệu đến sau này, Tô Bạch bắt đầu phân phó. Tạo thuyền bắt đầu. Hơn nữa đem ba người này nhân chia làm ba nhóm, mỗi hỏa 3.000 người, một ngày 8 giờ thời gian làm việc. Lớp ba đảo, Quỷ Vương quân nhân viên hậu cần bắt đầu phụ trách bọn họ thức ăn. Về phần Quỷ Vương quân, Tô Bạch để cho Ngô Sư huấn luyện bọn họ thủy chiến. Mặc dù Ngô Sư không có hải chiến trải qua, nhưng là Giang Hà Hồ thủy chiến kinh nghiệm vẫn có một ít. Tô Bạch cũng không có cái gì càng người tốt tay dùng để huấn luyện bọn họ. Cũng may Ngô Sư cũng không có để cho Tô Bạch thất vọng. Huấn luyện tương đối có thành tựu. Sau đó thời gian, mỗi ngày đều là không sai biệt lắm biến hóa. Tô Bạch trực tiếp cho những công tượng đó vẽ ra mình muốn thuyền đồ. Công tượng nhìn sau này, chỉ ra không ít khuyết điểm. Tô Bạch một mặt sửa đổi, một mặt với công tượng thảo luận. Cuối cùng bản vẽ chính là một chiếc lượng thoát nước có thể đi đến 800 tấn dáng vóc to đáy nhọn thuyền buồm. Trước đường chiều thuyền buồm còn toàn bộ là đáy bằng. Không ít công tượng thậm chí đều cùng Tô Bạch đại ầm ĩ một trận. Tô Bạch còn là đồng thời làm ra hai loại thuyền mô hình. Cuối cùng mới thuyết phục bọn họ, thủy mật thương khố, cộng thêm đáy nhọn cánh buồm, đã là Tô Bạch có thể nghĩ đến hết thảy thuyền buồm kiến thức đo. Chuyện còn lại, liền toàn bộ giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Triều đình vật liệu mỗi ngày càng vận chuyển về Đăng Châu. Tô Bạch tiêu tiền mua vật liệu cũng giống vậy một nhóm trở tới. Từ từ, La Gia thôn chung quanh còn xuất hiện điểm tức giận. Cũng không thiếu ngoại thành thương nhân chạy tới, muốn nhìn một chút có hay không làm ăn lớn, lại toàn bộ để cho Viên Hồng cho đuổi đi. Các thương nhân lúc đi, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt của bọn họ cũng biết, sau này trở về nói không chừng sẽ thế nào bôi đen Tô Bạch đây. Viên Hồng gắt gao cắn răng, hắn đều thay Tô Bạch cảm thấy ủy khuất, Tô Bạch ngược lại biểu hiện không quá để ý. Hoặc có lẽ là, đây cũng tính là danh vọng một loại, mặc dù là mặt trái tăng lên, thời gian cũng quá thật nhanh. Trong nháy mắt, đại địa bắt đầu hồi phục, đã tới trinh quan 5 năm 3 tháng. 3 tháng này ngày đêm xây cất, thuyền bè đã có bước đầu bộ dáng, càng làm cho Tô Bạch phấn chấn là, triều đình cho hắn tiếp viện đã đến. Tam Thiên Quỷ Vương quân cộng thêm 50 môn trấn hải pháo. 5.000 phát trấn thiên lôi. Ngươi để cho Tô Bạch còn có cái gì thật là sợ. Toàn bộ vật liệu toàn bộ dùng tấm vải đỏ đang đắp. Xe ngựa vết bánh xe ấn thâm nhập dưới đất. Tất cả mọi người đều cho là lần này vận chuyển là bạc đâu rồi. Chỉ có Vương Tiểu Bảo biết những thứ này đại khái là cái gì. Tô Bạch trước liền xây dựng một cái siêu đại thương khố. Vốn là cái này thương khố là dùng để lâm thì chất đống chung quanh đưa tới vật liệu. Bây giờ bị Tô Bạch dùng để đặt vào những thứ này quân dụng vật liệu. Tô Bạch dùng 5 cây khóa lớn, hợp với lớn bằng cánh tay xích sắt, đem những vật liệu này vững vàng khóa ở bên trong. Càng là đơn độc điều tra một thiên quỷ vương quân, gắt gao trông chừng. Lúc này, những người đó thì càng thêm cảm thấy, nơi này khẳng định đều là bạc, bằng không kia cần dùng đến nhiều người như vậy đến trông giữ a. Tô Bạch cũng không giải thích, ngày ngày nắm mình làm cần câu, ở bên bờ biển câu cá, bến tàu thanh âm lớn như vậy, coi như là có ngư cũng đã sớm hù chảy. Tô Bạch mỗi ngày thu hoạch thường thường là thật là ít ỏi. Chỉ có một chút tiểu con cua loại, nhưng là không chút nào trễ nãi hắn nhiệt tình. Mỗi ngày Tô Bạch hay lại là xách chính mình thùng gỗ nhỏ, nắm chính mình tiểu ngư can đi bờ biển câu cá. Với sau lưng hắn chỉ có Viên Hồng, Ngô Sư, Vương Tiểu Bảo ba người. Vừa mới bắt đầu còn có mấy cái trần an lộc đặt ở Tô Bạch thám tử theo tới. Liên tục một tháng sau này, những thứ này thám tử cũng cảm thấy buồn chán, liền dứt khoát không đi theo Tô Bạch rồi, mà là xa xa nhìn chăm chú mấy người. Tô Bạch cũng không ý tùy ý những người này giám thị Tô Bạch, nhưng là ở đột quyết giết ra người vừa tới. Hiện ở loại tình huống này cũng không tính được nguy cấp, Tô Bạch tự nhiên không có gì tốt sợ hãi, đặc biệt là bây giờ trấn hải pháo cũng trở tới đây. Tô Bạch tự nhiên càng không cần sợ hãi. Như vậy thời gian, một mực an an yên lặng đến 3 tháng 27 ngày. Ngày này, nhất định có chút không bình tĩnh. Hầu ra, có thuyền tới. Tô Bạch đang ở bờ biển câu cá thời điểm, bỗng nhiên nghe Viên Hồng hô lớn. Tô Bạch ngẩng đầu lên nhìn một cái. Quả nhiên, liền nhìn thấy xa xa đường ven biển có một cái điểm đen nhỏ. Đang ở từng điểm trở nên lớn, dựa theo khoảng cách này đến xem, tuyệt đối là không phải một chiếc thuyền nhỏ. Tô Bạch nhìn chằm chằm cái hướng kia, bây giờ cách quá xa, Tô Bạch còn có chút không thấy rõ, nhưng là đường ven biển đã để cho Hải Long đạo chuẩn bị có tiếng xấu. Hẳn không có cái gì thương thuyền sẽ thông qua mới là. Kia chiếc thuyền này là. Bỗng nhiên, một cái ý nghĩ xuất hiện ở Tô Bạch trong đầu. Hải Long đảo, này một chiếc thuyền là Hải Long đảo. Tô Bạch chợt chuyển thân đứng lên. Yêu quý cần câu cũng là không quên được. Quay đầu nhìn về phía Viên Hồng nói. Trở về chuẩn bị. Phải. Viên Hồng đáp một tiếng. Thân thể thật phẳng phất như là con vượn như thế. Ở đường ven biển trên dưới chạy nhảy. Sau mấy bước, bóng người liền xuất hiện ở 20 mấy thước ngoại khoảng cách. Tô Bạch sau đó nhìn về phía Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo nhẹ nhàng gật đầu. Tốc độ của hắn liền muốn so với Viên Hồng chậm hơn rất nhiều. Chờ đến hai người toàn bộ sau khi đi xa, Tô Bạch tiếp tục xem hướng cái kia điểm đen nhỏ. Cứ như vậy một hồi, nó phẳng phất liền đã lớn rồi hai vòng. Tô Bạch cười hỏi Ngô Sư nói. Ngô Sư, ngươi tên bắn tốt như vậy. Nhãn lực khẳng định cũng không kém. Thế nào, có thể thấy rõ sao? Ngô Sư nhẹ nhàng lắc đầu nói. Quá xa, không thấy rõ. Nghe vậy Tô Bạch cười nói. Như vậy ngươi cảm thấy. Này sẽ là ai thuyền? Ngô Sư nhẹ giọng nói. Thuộc hạ cùng hầu ra cái nhìn nhất trí. Ta cũng cảm thấy hẳn là Hải Long đạo thuyền. Con mắt của Tô Bạch híp một cái nói. Nghe nói Hải Long đạo hạm đội là 10 mấy con thuyền. Đây bất quá là một chiếc thuyền mà thôi. Tại sao? Ngô Sư nghe xong nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thuộc hạ không biết. Có lẽ là xem thường chúng ta đi. Tô Bạch cười lên ha ha. Thanh âm có chút giễu cợt nói. Cùng ý tưởng của ta như thế. Bọn họ lần này tới. Có lẽ là muốn phải cho ta môn một hạ mã uy đi. Ngô Sư hiếm thấy lộ ra một cái tươi cười nói. Chỉ cần bọn họ dám lên bờ. Sẽ biết là ai cho ai hạ mã uy. Tô Bạch nghe xong ha ha cười to hai tiếng. Dùng bả vai nhẹ nhàng đụng Ngô Sư một chút nói. Thật không nghĩ tới ngươi cũng biết đùa. Ngô Sư có chút miễn cưỡng sắp xếp một cái tươi cười nói. Hầu gia dạy thật tốt. Nghe vậy Tô Bạch lần nữa cười to lên. Người này, thật đúng là với chính mình đợi thời gian dài. Da mặt cũng dày hơn rất nhiều. Không dùng 2 phút thời gian. Tô Bạch liền nghe được sau lưng bến tàu phương hướng truyền tới từng trận tiếng huyên náo âm. Ngay sau đó là quỷ vương quân tiếng vó ngựa. Lại sau đó chính là công phu trưởng đốc công môn hàm thoại thanh. Cũng tay chân lanh lẹ nhiều chút. Nhanh lên một chút hồi trong thôn. Một hồi bất kể xảy ra chuyện gì. Các người đều không cho đi ra. Có nghe thấy hay không? Lại sau đó, Tô Bạch đã nhìn thấy quỷ vương quân 4.000 người. Chia làm 2 cái phương đội. Vững vàng đem bến tàu hộ sau lưng tự mình. Về phần còn lại 1.000 người gắt gao bảo vệ thương khố. Tô Bạch phân phó qua bọn họ, vô luận là dưới tình huống nào cũng không có thể rời đi tòa này thương khố. Tô Bạch thấy vậy an tâm, nhẹ nhàng cầm từ bản thân thùng gỗ nhỏ cùng cần câu đi tới chỗ cao trên đá ngầm. Cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm cái kia tiểu điểm đen. Điểm đen càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, cuối cùng Tô Bạch đã có thể thấy rõ phía trên cờ xí rồi. Là một cái lam sắc long, con mắt của Tô Bạch híp một cái. Này, thật đúng là có nhiều chút ý tứ đây. Viên Hồng thân ở quỷ vương quân phía trước nhất, hiển nhiên cũng là nhìn thấy bọn họ cờ xí. Hắn chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, thầm nghĩ những người này đúng là điên. Lại dám dùng long kỳ, này là không phải đang gây hấn với đại đường tôn nghiêm sao? Trước bọn họ là đại đường địch nhân, nhưng là đại đường không sẽ chọn trước tiên để giải quyết bọn họ. Bởi vì bọn họ không liên quan nặng nhẹ, kết quả bây giờ ngươi sử dụng long kỳ, như vậy không cần phải nói, ngươi khẳng định biến thành đại đường đầu tiên muốn tiêu diệt địch nhân. Không bởi vì xa cách cũng bởi vì này gần như đã có thể cũng coi là khiêu khích. Tô Bạch thấy vậy, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Những người này thật đúng là có thú. Này cũng đã dùng tới Long Kỳ rồi hả? Thật đúng là không sợ chết đây. Lúc này nếu là có tương lai VX là tốt. Bỗng nhiên thật sự muốn phát cái vòng tròn bằng hữu A tương đương Tô Bạch thấy kia thuyền hải tặc càng ngày càng gần, kêu lên Ngô sư, hai người đứng dậy lui về phía sau. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, nếu như được nước lớn, cách nhân gia gần như vậy, nhân gia một trận mưa tên đi xuống, Tô Bạch liền không sai biệt lắm gì gì rồi. Lui về bến tàu sau đó, Tô Bạch cũng không thay khôi giáp. Mặc chính mình một thân này tử sắc quan bào, cưỡi ở một con chiến mã bên trên, chăm chú nhìn kia thuyền hải tặc. Thuyền hải tặc tốc độ tiến lên rất nhanh, ít nhất lấy bây giờ số cơ bỉ so với lời nói là phi thường khoa trương tốc độ. Cách bờ bên còn có một công bên trong tả hữu thời điểm, chiếc thuyền này ngừng lại. Ngay sau đó Tô Bạch đã nhìn thấy mấy điểm đen rơi xuống. Ngô sư nhẹ giọng nói, bọn họ thả thuyền nhỏ rồi. Tô Bạch cười một tiếng, thầm nghĩ những người này thật đúng là cẩn thận a. Tổng cộng có 4 chiếc thuyền nhỏ, chậm chạp hướng bờ biển phương hướng từ từ đi lái qua. Tô Bạch nhẹ giọng cười nói, những người này thật đúng là có thú, có phải hay không là xem thường các ngươi à? Tô Bạch nói xong quay đầu nhìn một cái Quỷ Vương quân. Quỷ Vương quân các tướng sĩ không trả lời hắn, chỉ là ánh mắt càng lạnh giá. Đại khái qua 10 phút tả hữu, 4 chiếc thuyền nhỏ dừng ở bên bờ. Từ phía trên cộng cả lại rồi 8 người, lá gan cũng lớn vô cùng. Phảng phất không nhìn thấy Quỷ Vương quân như thế, liền như vậy nghênh ngang đi tới, hướng về phía bến tàu chỉ trò trò. Phảng phất thuyền này ổ đã là bọn họ vật trong túi như thế. Tô Bạch thấy vậy cảm giác rất có thú. Nhìn một cái Ngô sư, nhẹ nhàng vung tay lên. Ngô sư hội ý, bắn cung, phóng mũi tên, nhắm, bắn. Này 4 bước cộng lại đều vô dụng trước nhất giây thời gian. Chỉ thấy một đạo hắc quang thoáng qua. Đó là Tô Bạch cố ý cho Ngô sư chế tạo mưa tên. Dùng âm trầm mộc, cứng rắn vô cùng, 8 người kia vốn đang ở chỉ trò trò, liền nghe bên tai một đạo xé rách không khí truyền tới âm thanh. Còn chưa phản ứng kịp thời điểm, một cái màu đen mưa tên cứ như vậy đóng vào một người thái dương sao sao. Người kia không nói tiếng nào liền ngã trên đất, máu tươi đem bãi cát nhiễm đỏ một mảng lớn. Trong lúc nhất thời, không khí phảng phất đều yên tĩnh lại, còn thừa lại 7 người vẻ mặt không thể tin nhìn trên mặt đất thi thể. Phảng phất còn không thể tin vừa mới còn nói chuyện với chính mình nhân, thế nào trong nháy mắt liền chết đây. Tô Bạch thấy vậy, không khỏi cười vang nói, mấy vị chớ là không phải cho là bản hầu sẽ cho các ngươi chơi đùa vậy không chém xứ trò chơi. Nói xong cười lên ha hà. Này phóng khoáng tiếng cười, không khỏi đem ánh mắt của bọn họ hấp dẫn tới trên người Tô Bạch. Tô Bạch cười đủ rồi sau này, ánh mắt lạnh giá nhìn về phía còn thừa lại 7 người nói. Đời sau, có cơ hội làm tiếp tiếng người nhớ. Ngàn vạn lần không nên chơi đùa cái gì đặt mình vào nguy hiểm trò lừa bịp. Các người không có cái kia mệnh. Nói xong Ngô sư 3 mũi tên tề phát. Một lần nữa ngã 3 người, còn thừa lại 4 người chung quy cuối cùng phản ảnh tới. Trời mệnh hướng bọn họ thuyền nhỏ chạy đi, vừa chạy một bên hô. Vô song hầu, ngươi không nói đạo nghĩa. Vô song hầu, ngươi chờ đó, ta Hải Long đảo định giết ngươi bến tàu. Vô song hầu, ngươi chết không được tử tế. Tô Bạch nghe xong, lại phảng phất là lấy được cái gì không nổi khen ngợi. Ngược lại cười càng vui vẻ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN